Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 613, ý vị thâm trường Triệu Đại Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu hàm ngực đàm thượng khai trương, toàn cởi hết lại xá chi lúc ấy Thát Tử Thiên Hộ trưởng Kha Tan Ba Ta dẫn hơn 180 tinh nhuệ kỵ binh bôn tập đại đồng, tổng binh đại nhân hạ lệnh, những tướng quân khác cũng tránh né không dám tiếp lệnh, chỉ có lão tử ánh mắt cũng không có nháy mắt, liền dẫn hơn 100 cá huynh đệ xông ra. Kia ngươi tên gì, lấy ít đánh nhiều, thấy không, một đao này chính là kia chó đẻ Thiên Hộ trưởng lưu lại, lão tử kiên trì đến cuối cùng, cứ là đánh thắng, tuy nói cuối cùng nằm ở trên giường 7 ngày 7 đêm, nhưng là cũng đáng. Thiên Hộ Triệu Đại Ưng nói đến hưng khởi kiền một chén rượu lớn, sau đó trực tiếp đem quần áo toàn gạt, chỉ còn lại một cái quần, ở bữa tiệc gian khắp nơi khoe khoang hắn sau lưng vết sẹo, kích động lại thâm tình giảng thuật hắn vì Đại Minh tắm máu giết địch câu chuyện, một lần lại một lần. Hải, Triệu tướng quân uy vũ, ta ở nơi này trên bàn rượu nghe Triệu đại ca nói cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Triệu đại ca thật là bọn ta học tập tấm gương. Triệu tướng quân thật là hào giảng. Triệu tướng quân thật là hổ tướng cũng, cổ có Triệu Tử Long, kim có Triệu Đại Ưng, thật là ta Đại Minh chi phúc cũng. Bữa tiệc thượng vang lên một mảnh tiếng khen, vô luận là võ quan cũng tốt, quan văn cũng tốt, nhìn Triệu Đại Ưng sau lưng con run tựa như vết sẹo, rối rít vì Triệu Đại Ưng vết sẹo sau vũ dũng mà rung động bảo tốt. Nhiều như vậy vết sẹo chính là vũ dũng cao nhất chứng minh. Không trách Triệu Đại Ưng cái này thô nhân có thể vào tương gia pháp nhãn, tuy nói người này trong bụng không có bao nhiêu mực nhưng là cái này vũ dũng thật không là giả a. Bữa tiệc thượng quan văn nhìn Triệu Đại Ưng sau lưng vết sẹo yên lặng gật đầu một cái. Thiết huyết thường thường kèm theo nhu tình, có thiết huyết dĩ nhiên là không thiếu nhu tình. Ở Triệu Đại Ưng tương áo thoát sau, bữa tiệc thượng phong trần nữ tử rối rít thẹn thùng giận trách không dứt. Nhà tướng quân căm ghét ngươi cái này thân bắp thịt cũng làm tú nhi ánh mắt cũng hoảng hoa. Tướng quân, ngươi khi dễ người ta. Bữa tiệc thượng phong trần nữ tử hờn dỗi, tương bữa tiệc không khí lại đẩy hướng một tiệm độ cao mới. Tướng quân, đau không? Nhất là làm đánh đàn nữ giáo thư đứng dậy, liều gấu váy, nữ eo liễu đi tới Thiên Hộ Triệu Đại Ưng sau lưng, quyến rũ lại xấu hổ, sáng rỡ lại ngượng ngùng đưa ra thông bạch ngón tay ngọc như đánh đàn vậy chậm rãi rơi vào Triệu Đại Ưng sau lưng vết sẹo thượng, giống như là bị chinh phục mê muội vậy, con ngươi trong nước mông mông, ân hồng đôi môi hé mở tràn ra một câu như vậy thương tiếc hỏi thăm lúc. Thiết huyết nhu tình, cái từ này vào giờ khắc này, lấy được hoàn mỹ diễn dịch. Bữa tiệc không khí lập tức đạt tới. Đau, ở ta Triệu Đại Ưng trong đời, liền không có đau cái chữ này. Triệu Đại Ưng bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch 10 phần chân hán tử. Bịp bởm, như vậy vết thương há có thể không đau. Tiếp sờ trong lòng liền đau không được. Tướng quân vì hộ hữu Đại Minh, ở tiền tuyến chạy cái này nhiều máu mồ hôi, thiếp có thể ở hậu phương an hưởng sinh hoạt cũng là nhờ tướng quân phúc. Nghe vậy, nữ giáo thư nước mông mông con ngươi trong, nhất thời liền chảy xuống một giọt nước mắt, tiêm tiêm ngọc thủ run rẩy vuốt ve Triệu Đại Ưng sau lưng vết sẹo, phùng má sẵng giọng, sau đó nước mắt liền không nhịn được ba tháp rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bối thân là võ nhân, vì nước quên thân chính là bổn phận, tự đương hộ hữu ta Đại Minh. Triệu Đại Ưng khẳng khái kích ngang đảo. Tướng quân, nữ giáo thư ngước nhìn Triệu Đại Ưng, phấn tai thượng nước mắt điểm một cái, khẽ cắn đôi môi đảo. Tướng quân đại nghĩa, vì dân vì nước không cầu hồi báo, nhiên tiểu nữ lại không thể nhẫn tâm tướng quân bạch chảy không chảy máu mồ hôi. Thiếp thân vô trường vật chỉ có thử thân, nếu là tướng quân không ngại thiếp nguyện tự tiến trầm tịch để cho tướng quân một đêm mộng đẹp. Tự tiến trầm tịch, Triệu Đại Ưng sau lưng vết sẹo, vậy mà cảm động nữ giáo thư tự tiến trầm tịch lần này từ tương toàn bộ bữa tiệc cũng dẫn đốt, đang ngồi chúng nhân nếu không rối rít chúc mừng Triệu Đại Ưng, nói gì thành một đoạn giai thoại các loại. Nhìn đang ngồi mọi người thần sắc nữ giáo thư không giấu vết liếc mắt khóe miệng vểnh lên lau một cái giễu cợt. Nam nhân đều là như vậy ngu xuẩn, ta cho dù không tự tiến trầm tịch buổi tối cũng không tránh được bị làm. Làm kỹ tiền cũng thu, còn có thể miễn bị làm. Bản thân bất quá là làm dáng một chút, bọn họ hãy cùng nghe thấy mùi tanh ra xúc vậy. Mỗi lần đều là như vậy, xem ra hôm nay vừa có thể giống như dĩ vãng vậy thu nhiều một khoản dây dưa đầu thường. Nữ giáo thư tiểu điểu y theo người ngồi ở Triệu Đại Ưng trên đùi, trên mặt một bộ mê muội bộ dáng, trong lòng cũng là khinh bỉ không dứt. Tướng quân, người có thể nhẫn ta khả thật sự là nhịn không được, bọn ta ở tiền tuyến phấn dũng giết địch chảy máu chảy mồ hôi, nhưng là hắn Chu Bình An đâu, hắn đâu, hắn ở phía sau đọc đọc chua văn, động động miệng lưỡi ăn hương uống cay không nói, còn đặc sao sau lưng đả thương người, bêu xấu tướng quân. Vương huynh nói là, bọn ta vì dân vì nước chảy hết mồ hôi nước mắt, hắn Chu Bình An không biết cảm ơn không nói, còn tin theo lời đồn, ở sau lưng hãm hại ta chờ. Đơn giản là không bằng heo chó, bọn ta đang ứng thay trời hành đạo, cấp cái này họ Chu hung hăng một bài học. chính là, muốn ta nói, bực này kéo chân sau, giết chết thôi. Hảo, nói thật hay, giết chết thôi. Bữa tiệc thượng võ quan rối rít vì Triệu Đại Ưng bất bình dùm, từng cái một tuyên bố muốn thay Triệu Đại Ưng ra mặt hung hăng dạy dỗ một trận Chu Bình An. Triệu Đại Ưng đứng dậy đưa tay đi xuống đè ép áp nghiêm trang nói. Chư vị hảo tâm ta Triệu mỗ tâm lĩnh, bất quá, bọn ta đường đường chính chính, sao có thể làm loại này vi pháp loạn kỳ chuyện đâu. Tướng quân, vậy chúng ta chỉ bằng bạch mặc hắn Chu Bình An bêu xấu sao? Chính là có thể nhịn nào không thể nhịn. Nếu như lần này không cho hắn Chu Bình An một bài học kia hắn sau này còn không phải càng phách lối, càng xem thường bọn ta tùy ý cấu hãm bọn ta. Chấm, Triệu tướng quân nếu như không dám thoại ta lão Lý cũng không sợ. Coi là ta, bữa tiệc thưởng võ quan để kích động không thôi, cảm thấy Triệu Đại Ưng có chút không cấp lực giống như nếu như không cho Chu Bình An một bài học thoại, vậy thì thiên lý bất dung tựa như. Nghe bữa tiệc thưởng võ quan kích động dáng vẻ, Triệu Đại Ưng khẽ mỉm cười một cái, sau đó ý vị thâm trường, nhưng lại khẳng định nói. Chư vị không nên kích động, có câu nói đi đi đêm nhiều tổng hội đụng quỷ, nói không chừng hôm nay kia họ Chu liền đụng quỷ đâu. Vậy nếu là đụng quỷ cánh tay chân A, còn có thể đầy đủ hết. Cũng phải đoạn mấy cái không phải, có hy vọng trong lời nói có hàm ý đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Triệu Đại Ưng ý vị thâm trường thoại, chúng nhân hưng phấn ồ một tiếng, giống như ăn định tâm hoàn vậy. Triệu tướng quân, ngươi nói là hôm nay, sẽ cho Chu Bình An một bài học. Cắt đứt tay chân của hắn. Triệu tướng quân, ngươi đã sắp xếp xong xuôi sao? Bữa tiệc thượng người từng cái một kích động không thôi, hưng phấn hỏi. Hừ, ta khả không nói gì, các ngươi cũng cái gì cũng không nghe được. Hắn Chu Bình An đụng quỷ chân gãy đoạn chân cái gì khả không liên quan gì tới ta uống rượu. Triệu Đại Ưng đưa ngón tay ra đặt ở mép ý vị thâm trường, có thâm ý khác nói. Nga, là, ha ha ha, đúng, bọn ta có thể làm chứng, hắn Chu Bình An hôm nay chân gãy đoạn chân cái gì cùng tướng quân không liên quan. Chúng nhân cũng đi theo tễ mi lộng nhãn nói, sau đó ha ha cười to, bữa tiệc một đoàn hòa khí. Cách chương.